Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 1071, Chu Khiết giả vờ chấn định mà trở về Tôn gia. Tôn Mị Phượng tuy ở trong điện thoại nói mơ hồ không rõ, nhưng nàng lại nhạy cảm mà ngửi ra không thích hợp, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Làm hảo một phen tâm lý xây dựng sau, mới khôi phục trên mặt bình tĩnh. Đại môn hờ khép, trong phòng vắng vẻ, Chu Khiết trong lòng bất an, nhưng nàng vẫn làm bộ thần sắc vội vàng mà đẩy cửa mà nhập. Liền thấy bốn người im miệng không nói mà ngồi, trong lòng lộp bộp một chút. Nàng bay nhanh mà đánh giá liếc mắt một cái Tiêu Như cảm xúc, rồi sau đó vội vội vàng vàng nói: "Mẹ, như vậy vẫn đem ta kêu về nhà là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng, làm ta lo lắng một đường." Tiêu Như nhìn nàng này phó làm bộ làm tịch mà giả dạng, chỉ dục buồn nôn, nàng xúc xúc mí mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu tới phải hảo hảo mà đem tự lập kia chuyện nói rõ ràng. Nếu không a, ngươi cũng đừng trách ngươi mợ không khách khí. Hơi hơi cúi người, uy hiếp nói: "Nếu không ngươi sẽ biết phát cuồng hạ ta sẽ làm chút cái gì." Tôn Mỹ Phượng suýt nữa khóc thành tiếng, lo lắng mà nhìn về phía Chu Khiết. Mặc dù nàng làm không thể tha thứ sai sự, nàng cũng là chính mình nữ nhi. Chu Khiết đã đi câu lạc bộ đêm dạo qua một vòng, còn cùng Khâu Hinh oánh thăm qua tin tức, đảo không nghe nói đã xảy ra cái gì đại sự. Nàng làm bộ hổ thẹn mà cúi đầu, bất ân mà trả lời: "Mợ, chuyện này là ta không đúng, ta không nên khuyến khích biểu ca thay ta xuất đầu, ta cũng là không có biện pháp mới có thể đã làm sai chuyện. Ngày thường ta cũng không dám quấy rầy biểu ca, bất quá ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không." Tiêu Như cười ngâm ngâm mà đứng lên, nàng chậm rãi đi hướng Chu Khiết, vừa đi một bên nói: "Ba, mẹ, các ngươi nghe thấy được đi, chuyện này không phải ta tin đồn vô căn cứ bôi nhọ nàng đi. Hiện tại tự lập còn ở bệnh viện, ngươi làm ta cái này đương mẹ nó như thế nào bình tĩnh?" Thấy hai vị lão nhân im như ve sầu mùa đông bộ dáng, Tiêu Như lại cười cười, đáy mắt chỗ sâu trong là ngập trời oán hận. Giây tiếp theo, nàng rất nặng mà phiến đối phương một cái tát, ngại không đủ, nàng trở tay lại trừ một cái. Chu Khiết bị đánh đầu ong ong vang. Nàng biết mợ tính tình xưa nay không tốt, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy tàn bạo, không nói hai lời liền đi lên đánh người. Nàng bụm mặt trừng mắt Tiêu Như, bén nhọn nói: "Ngươi làm gì vậy? Liền tính ta làm biểu ca làm chút chuyện cũng không thể như vậy đánh ta đi." Tôn Tự Lập hỏi nàng vay tiền làm nàng hỗ trợ thời điểm, Tiêu Như như thế nào không nói nhiều cái gì, này cũng thật quá đáng. Tôn lão thái ở một bên không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc Chu Khiết chỉ là ngoại tôn nữ mà thôi, nàng thân tôn tử còn ở bệnh viện ngốc đâu. Tiêu Như ha hả một tiếng, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Chu Khiết, rồi sau đó bạch bạch mà lại cho nàng tới vài hạ, đánh lòng bàn tay tê dại. Tiêu Như mới dừng tay, thấy Chu Khiết nước mắt lưng tròng. Tiêu Như nhưng thật ra lại tính chất thiếu thiếu: "Ngươi hôm nay nếu là không thành thật công đạo, ngươi tin hay không, liền tính ta đem ngươi đánh chết ở chỗ này cũng không ai quản. Tiểu tiện nhân, ngày thường cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền khai phường nhuộm đúng không?" Tôn Mỹ Phượng nước mắt lập tức liền chảy ra: "Đại tổ, có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Ngươi đánh ta còn chưa tính, Ngươi làm việc thật quá đáng. Tiêu Như quay đầu nhìn về phía Tôn Mị Phượng, cười nhạo, quá phận. Vậy cuốn gói chạy lấy người a, ngươi ăn ta, trụ ta, lòng dạ còn như vậy cao, ai dạy ngươi? Nàng híp híp mắt, không nghĩ tới ngươi như vậy mềm yếu, không chủ kiên người, nhưng thật ra sinh ra như vậy cái khôn, khéo tính kế nữ nhi. Chỉ tiếc a, ngươi toàn tâm toàn ý mà đãi nàng, nàng vẫn là lựa chọn càng có tiền ba ba. Ngươi ở trong mắt nàng tính cái thứ gì? Ngươi ngậm máu phun người. Chu Khiết gương mặt hơi hơi sưng khởi, bàn tay dấu vết ở trên mặt phá lệ thấy được. Nàng ủy khuất mà khóc thời điểm càng thêm hiện điềm đạm đáng yêu. Từ vào cửa đến bây giờ không đến 10 phút, nàng cũng đã ăn mười mấy bàn tay. Vốn là tâm cao khí ngạo mà Chu Khiết như thế nào có thể nhận được. Tiêu Như ở Tôn gia trì hoãn lâu lắm, nghĩ đến bệnh viện đau đến mạo mồ hôi nhi tử, nàng trong lòng hỏa dậu khởi, ngậm máu phun người, như thế nào không phun người khác? Chu Khiết, ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, ngươi nếu là thành thật công đạo, xem ở ngươi ông ngoại bà ngoại phân thượng, ta còn có thể cố mà làm mà tha thứ ngươi một lần. Nhưng ngươi nếu là còn cãi bướng, ngươi cũng đừng trách ta tìm ngươi thân ba. Tiêu Như sống lâu như vậy, đã sớm thành tinh, liền Chu Khiết tiểu tâm tư, như thế nào có thể giấu giếm được nàng. Chiêu này đòn sát thủ trăm thí bách linh, Chu Khiết đang muốn chống đối, tưởng phản bác, nhưng nghe thấy lời này sau, nàng cả người động tác dừng hình ảnh, cứng đờ vô cùng. Cảm thụ được Tiêu Như ác độc ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nàng xác không thể làm những việc này cấp ba ba biết. Ở ba ba trong lòng, nàng vẫn luôn là chi kỷ, ngoan ngoãn, ôn nhu hài tử. Nếu ba ba trong lòng có chênh lệch, có tương đối, hơn nữa mẹ kế gối đầu phong, nàng không biết chính mình có thể hay không bị Chu gia đuổi ra đi. Chu Khiết môi ngập ngừng, căn bản nói không nên lời một câu, nhưng nàng lại là chịu đựng nhục nhã cảm, thong thả mà, từng bước một mà đi đến Tiêu Như bên người, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm đem sở hữu sự tình công đạo mà rành mạch. Mợ, ta khuyến khích biểu ca là ta không đúng, nhưng ta không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến biểu ca. Ta và ngươi xin lỗi. Chu Khiết đáy mắt xẹt qua một mặt nan kham chi sắc. Kia nữ hài tử kêu Giản Du Ninh, trung truyền đại tam, sắp đại bốn học sinh, ở thủ đô đài truyền hình công tác. Mợ, ta sai rồi. Nàng không dám dùng tay che mặt, thấy Tiêu Như không có một tia phản ứng, lần thứ hai thừa nhận sai lầm. Mợ, ta thật sự sai rồi. Ta sẽ đi cùng biểu ca xin lỗi. Chu Khiết hận Tôn Tự Lập, hận Tiêu Như, nhưng càng hận chính là Giản Du Ninh. Này rối gỗ giật dây trạng thái lệnh Tôn gia lão nhân lão thái cùng Tôn Mỹ Phượng đau lòng không thôi. Từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện, Tôn lão nhân cũng không đành lòng mở miệng khuyên nhủ. Tiêu Như, liền tính ngươi đem Tiểu Khiết bức tử, Tự Lập nên đau vẫn là đau. Tất cả mọi người đều là người một nhà, hà tất như vậy hùng hổ dọa người đâu. Tổng phải cho người hối cải cơ hội. Tiêu Như chán ghét nhất chính là cha mẹ chồng không rõ lý lẽ. Nàng nghỉ ngơi đánh người tâm tư, lại ngồi trở lại tại chỗ, mặt vô biểu tình nói, hiện tại, lập tức, liên hệ Giản Du Ninh. Đem sự tình chân tướng kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng. Trọng điểm nhất lên ngươi biểu ca là bị ngươi che giấu. Nói xong lời cuối cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ. Làm nàng tới thế ngươi biểu ca trị liệu, đây mới là nàng nhất vô lực địa phương. Chu Khiết nguyên bản thần sắc đờ đẫn, nhưng nghe thấy Tiêu Như phân phó, nàng mặt trong nháy mắt dữ tợn, Không, ta tuyệt đối sẽ không cùng nàng xin lỗi. Nàng tâm tâm niệm niệm Cố Gia Trạch như vậy nhiều năm, ngóng trông, chờ, vốn tưởng rằng vẫn luôn chờ đợi sẽ có cơ hội, nhưng nào biết Giản Du Ninh sẽ chặn ngang một chân. Chu Khiết căn bản không tin Giản Du Ninh, đối này là một chút cũng không hiểu rõ. Nàng không tự biết mà lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, mợ, ta cầu ngươi, ta nguyện ý thế biểu ca đi tìm tốt nhất bác sĩ, cầu Giản Du Ninh. Không khác đem chính mình tôn nghiêm đặt ở trên mặt đất tùy ý đối phương dẫm đạp. Nàng như thế nào cho phép, như thế nào có thể cho phép, Tiêu Như đôi mắt hơi đổi, chỉ cường điệu, hiện tại, lập tức nàng lấy ra di động, cử ở trong tay quơ quơ, ngươi không đánh, ta khiến cho ngươi ba ba tự mình tới. Chu Khiết tâm sinh hối ý, hối hận chính mình không có trải qua tinh vi kế hoạch, nhất thời nạo nhiệt khiến cho Tôn Tự Lập đi giáo huấn Giản Du Ninh. Hối hận đem chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tiêu Như cấp hai loại lựa chọn đều không phải nàng muốn. Người trước đại biểu hậu đại sinh hoạt, người sau đại biểu nàng duy trì tôn nghiêm. Ni Chu Khiết cả người run rẩy, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Mợ, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi không nên ép ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố biểu ca, cho hắn tìm tốt nhất bác sĩ. Nàng liều mạng mà cầu tình, lại quay đầu nhìn về phía chính mình ông ngoại bà ngoại hòa thân mẹ. Các ngươi khuyên nhủ mợ, đừng cho ba ba gọi điện thoại, ta biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không tái phạm. Money, nếu khóc sướt mướt là có thể giải quyết sự tình nói. Tiêu Như cũng không cần như vậy, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi làm buôn bán. Nhìn Chu Khiết tội nghiệp bộ dáng, liền một câu vô nghĩa cũng không có, trực tiếp bắt điện thoại. Chu Khiết hốc mắt muốn nứt ra, nàng quát, ta đánh, ta đánh. Nàng trong ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc, phảng phất cái này điện thoại đánh ra sau, giây tiếp theo liền sẽ chết đi. Tiêu Như lập tức chặt đứt điện thoại, châm chọc nói, sớm thức thời một chút không phải xong rồi sao? Chu Khiết run run rẩy rẩy mà lấy ra di động, từ gần nhất liên hệ người chung tìm được Giản Du Ninh điện thoại, trực tiếp bắt qua đi. Giờ khắc này, tâm như cho tàn, Giản Du Ninh vừa vặn mới từ Tây Di tiểu khu về đến nhà, buông bao, di động tiếng chuông vang lên. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, nhướng mày, nhưng thật ra chưa từng cự tuyệt Chu Khiết điện thoại. Giản Du Ninh, đêm nay ở câu lạc bộ đêm tìm ngươi phiền toái chính là ta biểu ca, hắn là chịu ta sai xử, ngươi có chuyện gì liền hướng ta tới, không cần thương cập vô tội. Chu Khiết đỉnh Tiêu Như tầm mắt, ra đầu tê dại mà mở miệng, rồi sau đó lại ở Tiêu Như ánh mắt ý bảo hạ khai khuếch đại âm thanh. Giản Du Ninh một bên đổi giày một bên trả lời, nha, lương tâm phát hiện ngươi sai xử ngươi biểu ca đối phó ta thời điểm như thế nào, không nghĩ tới thương cập vô tội. Chu Khiết cảm thấy Tiêu Như tầm mắt lạnh vài phần, nàng trong lòng dùng mình, vội vàng mở miệng nói, chuyện này là ta làm sai, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ta biểu ca, hắn hiện tại cả người đau đến thực, cầu ngươi đi cứu cứu hắn. Chu Khiết nhắm mắt, cảm thấy chính mình hoàn toàn không có thể diện. Giản Du Ninh cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc Chu Khiết thái độ trước sau biến hóa quá lớn. Bất quá chỉ là hơi suy tư, lại liên hệ nàng sở cầu. Giản Du Ninh ước chừng minh bạch cái gì, chỉ cười tủm tỉm cự tuyệt, ngươi chẳng lẽ đem lời nói của ta đều quên mất, ta sẽ không buông tha ngươi, thu thập xong rồi ngươi biểu ca, tiếp theo cái chính là ngươi, lại chơi xấu tiếp tục nói. Ngươi biểu ca là không sai, nhưng ai kêu hắn bị ngươi sai xử đâu. Chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi hết hy vọng đi. Nói xong này cuối cùng một câu, nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại đem Chu Khiết dãy số gia nhập sổ đen. Chu Khiết thầm nghĩ không tốt, nàng vội vàng lại lần nữa hồi bát. Nhưng lúc này đây, đối phương rốt cuộc không tiếp nàng điện thoại. Nghĩ đến Tiêu Như phản ứng, Chu Khiết một lòng nhắc tới cổ họng. Tiêu Như sắc mặt xanh mét, nàng ngồi ở trên sofa trầm mặc suy tư, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Khiết hồi lâu mới đứng lên. Ngươi liền cầu nguyện tự lập có thể nhanh chóng khôi phục đi, bằng không ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nàng lại lạnh nhạt mà liếc hướng một bên Tôn Mị Phượng. Liền tính ngươi ly hôn, cũng coi như là gả đi ra ngoài nữ nhân. Lão ăn vạ nhà mẹ đẻ, ăn vạ tẩu tử trong nhà, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Nếu tự lập ra cái gì sai lầm, các ngươi toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài. Nói xong câu đó sau, nàng cũng không quay đầu lại mà lập tức rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua tam điểm nhiều đi khám gấp, treo hơn 2 giờ điểm tích, về đến nhà đều buổi sáng 7 giờ. QAQ, cùng ta giống nhau thích tu tiên. Về sau nhớ rõ, đi ngủ sớm một chút. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Huyết giáo huấn A 068 bắt đầu bao lì xì còn không có phát, có thể đi bổ nhắn lại nha. Moa moa. Kênh 2 ở 9 giờ rưỡi tả hữu đi. Hết chương.